Một cô bạn thân của Lý Mỹ ngượng ngùng cất tiếng. Cảm ơn, tôi không khát. Trần Hạo trả lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, cậu nghĩ mình là ai? Một cô gái bất kỳ mua trà sữa cho Tiểu Hạo. Cậu ấy sẽ uống sao? Trần Lâm liếc nhìn cô gái kia. Sau đó đưa cốc trà sữa chưa uống cho Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Hạo, cậu xem cậu kia, môi khô rồi. Sao có thể không khát được? Cậu đó, sơ ý quá. Không biết yêu quý bản thân tí nào. Trần Lâm chủ động bắt chuyện. Ngoài mặt là vì cả kia cô gái kia. Nhưng thật ra là muốn thể hiện trước mặt Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đây Trần Lâm và Trần Hạo có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ cô ta nhất định phải gỡ bỏ. Mà Trần Hạo không biết nên nói gì cho phải. Copy nội dung từ chuyện 88. May mà lúc này điện thoại đổ chuông. Là Lý Trấn Quốc gọi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Xin lỗi, các cậu đi chơi trước đi. Tôi đi nghe điện thoại. Lát nữa sẽ tìm các cậu. Trần Hạo mượn cớ chuồn mất. Anh đi đến bên bờ hồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu Trần, tôi muốn xin ý kiến của cậu. Về chuyện đầu tư cho huyện Bình An quê cậu mà Cục trưởng Hoàng nói. Tôi đã lập một bản kế hoạch đầu tư sơ bộ. Một phương án có vốn đầu tư ban đầu là 6 tỷ. Một phương án có vốn đầu tư ban đầu là 8 tỷ. Nhìn chung thì phương án 8 tỷ sẽ thúc đẩy nền kinh tế cho một số thị trấn. Các phương diện liên quan khá rộng. Ý cậu thế nào? Điện thoại vừa kết nối Lý Trấn Quốc đã hỏi ngay. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy thì phương án 8 tí đi. Dù sao thì ban đầu em đồng ý với Cục trưởng Hoàng làm việc này với mục đích thúc đẩy việc xây dựng cả thành thị và nông thôn. Ok cậu Trần, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức triển khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi nói xong, Trần Hạo cúp máy. Anh xoay người, đang định đi về. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng vừa quay đầu, Trần Hạo lập tức sững người. Bởi vì không biết Triệu Nhất Phàm đã đứng phía sau từ bao giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, lúc này cô ta đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn Trần Hạo. Rõ ràng là cô ta đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của Trần Hạo. Trần Hạo, cậu, copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Nhất Phàm thở dồn dập. Lúc nãy, khi Trần Hạo nói chuyện với đám con nhà giàu kia, Triệu Nhất Phàm mới chỉ đoán rằng sự nghi ngờ của mình là đúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lúc ấy cô ta im lặng không nói gì. Vẫn luôn chú ý tới Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho tới khi nấy Trần Hạo nhận cuộc gọi. Thần thần bí bí đi tới. Triệu Nhất Phàm lén lút bám theo. Nếu không phải nơi này khá yên tĩnh, Triệu Nhất Phàm nghe thấy rõ ràng thì thật sự là cô ta không thể tin được những gì đang diễn ra đều là thật. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo là con nhà giàu. Hơn nữa gần như chắc Trần Anh chính là cậu Trần. 8 tỷ. Vậy mà anh chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Toàn thân Triệu Nhất Phàm run lên. Người mà ban đầu Mã Hiểu Nam tác hợp thành đôi với mình nhưng sau đó luôn bị mình xem thường lại là đại thần giàu có. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu, nghe thấy hết rồi à? Trần Hạo lúng túng hỏi. Ừ, tôi nghe thấy hết rồi. Triệu Nhất Phàm đó mặt gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu là cậu Trần sở hữu vô số tài sản ư? Triệu Nhất Phàm hỏi với vẻ kinh ngạc. Tôi không phải, và lại tôi cũng không có bao nhiêu tiền. Cậu nghe nhầm hả? Dương Huy gọi tôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo tỉnh táo lại. Nếu mình thừa nhận thì chẳng phải uổng phí thời gian sống khiêm tốn vừa qua sao? Thế là anh nghĩ cách chạy trốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo, tôi đã nghe thấy cả rồi. Tại sao cậu không thừa nhận? Triệu Nhất Phàm chặn trước mặt Trần Hạo.